Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 672 giết hại lẫn nhau, chương 672 soát, Lý Locker cùng ngày hướng Ninh Thứ đồng thời nhảy vào giữa sân, một cái là hiện giờ đầu nhập vào hòa. Ảnh ngày hướng nhất tộc đệ nhất thiên tài. Một cái khác là một đinh điểm nhẫn thuật đều không thể phóng thích, chỉ có thể tu luyện thể thuật. Đội sổ, đồng thời hai người càng là một cái hạ nhẫn tiểu đội cùng năm cùng lớp tốt nghiệp đồng đội tiểu lý. Nhận thua đi, ngày hướng Ninh Thứ nghiêm túc mà nói. Ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Rất nhiều chuyện từ sinh hạ tới liền chú định không cần. Lý Locker lắc đầu kiên định mà nói. Ta tin tưởng vững chắc nỗ lực là có thể thắng được thiên phú, quá ngây thơ rồi. Ngày hướng Ninh Thứ lắc đầu nói, người thường nỗ lực có thể thắng qua thiên tài, đó là thành lập ở thiên tài không nỗ lực dưới tình huống. Nếu thiên tài cũng nỗ lực dưới tình huống, người thường cả đời cũng không đuổi kịp thiên tài. Ở ninja trên đường ngươi không có đủ thiên phú, vậy thử xem đi. Lý Locker duỗi tay phân tích trên người phụ trọng vứt trên mặt đất. Toàn bộ hội trường đều theo vang lớn tạo nên một trận bụi mù. Này ít nhất cũng có mấy ngàn cân trọng lượng. Ở nhẫn thuật phương diện hắn thật là người thường. Nhưng là ở thể thuật mặt trên hắn có cũng đủ tự tin. 8 môn độn giáp. Đệ nhất cửa mở môn. Khai, nhân thể sinh ra liền có tự mình bảo hộ cơ chế, chỉ có thể phát huy rất ít lực lượng. Mà 8 môn độn giáp có thể đi bước một đánh vỡ cái này cơ chế. 8 môn toàn bộ khai hỏa ở phản vệ tử vong trước kia thậm chí so ảnh còn mạnh hơn mấy chục lần. Lúc này mở ra đệ nhất môn giải trừ não vực hạn chế đủ để phát huy nhân thể 100% lực. Lượng đệ nhị môn hưu môn. Khai, này một cánh cửa mở ra. Có thể áp bức thể lực làm lơ mệt nhọc thời gian dài bảo trì toàn lực chiến đấu, đệ tam môn sinh môn. Khai, chỉ là mới vừa mở ra, Lý Locker quanh thân đã đỏ bừng. Đây là toàn thân mao tế mạch máu đều ở cao tốc lưu động. Đồng thời trong cơ thể chakra cường hóa thân thể đem lực lượng cùng tốc độ ở trong thời gian ngắn. Tăng phúc đến trình độ khủng bố chỉ là hạ nhẫn. Chỉ là 13 tuổi. Lúc này mở ra tam môn tuyệt đối bất thâu cấp trong tinh anh nhẫn, ở thể thuật thượng như thế thiên. Phú, dù cho là ngày hướng Ninh Thứ cái này tốt nhất năm ninja trường học đệ nhất danh đều không thể. Không nghiêm túc đối đãi, xem thường mở 365 độ vô góc chết thị giác bằng vào siêu cường động thái thị lực tòa định lý. Locker oanh, Lý Locker vòng quanh ngày hướng Ninh Thứ bắt đầu cao tốc di động mang theo từng đợt khí bạo, hắn đang tìm kiếm Ninh Thứ sơ hở, nhưng là đều là tinh tu thể thuật ngày hướng nhất tộc như thế nào sẽ dễ dàng xuất hiện sơ hở. Cho nên hắn chỉ có thể thử, bằng vào cao tốc di động lần lượt huy quyền đánh ngày xưa hướng Ninh Thứ. Ý đồ bức bách hắn xuất hiện sơ hở theo đón đỡ. Ngày hướng Ninh Thứ rốt cuộc bắt đầu ăn không tiêu, đôi mắt xem tới được. Nhưng là thân thể tốc độ theo không kịp, ngày hướng Ninh Thứ khẽ cắn môi. Cố ý lộ ra một sơ hở chờ đợi Lý Locker thượng câu, bắt được. Lý Locker nhạy bén phát hiện vọt đi lên chém ra một quyền. Xoay chuyển trời đất, ngày hướng Ninh Thứ ở bị đánh trúng một khắc trước bắt đầu cao tốc xoay tròn phóng thích chakra. Chakra tạo thành hình tròn cao tốc vòng bảo hộ không chỉ có chặn Lý Locker huy quyền. Thậm chí bằng vào xoay tròn lực bắn ngược đem Lý Locker ném bay ra đi, mà ngay sau đó bát quái lĩnh. Vực triển khai, phong bế chakra nhu quyền pháp bát quái 128 trưởng đã triển khai, chỉ cần bị nhu quyền bát quái. Trưởng điểm chúng đệ nhất hạ, trong cơ thể chakra liền sẽ đã chịu trở ngại. Mặt sau 127 hạ rất khó chạy thoát. Mà Lý Locker vô pháp thi triển nhẫn thuật trung thế thân thuật càng là gia tăng rồi chạy thoát khó. Khan, trực tiếp bị đánh bay đến luận võ tràng chung quanh vách tường ngã trên mặt đất, mắt thấy thắng bại. Đã phân, chung quanh xem diễn quyền quý nhóm một trận hoan hô trầm trồ khen ngợi, chỉ có một khán đài người. Trên sắc mặt rất khó xem. Đó chính là Lý Locker lão sư Mại Đặc Khải, là Mộc Diệp đương đại thể thuật đệ nhất nhân, không có người so với hắn đối tám môn độn giáp càng hiểu biết. Huống chi hắn vẫn là Lý Lóc Cơ cùng ngày Hướng Ninh Thứ mang đội lão sư, vừa mới so đấu. Ngày Hướng Ninh Thứ mỗi một lần điểm chúng đều là tám môn độn giáp chakra kinh mạch, dù cho xem thường có thể nhìn đến nhân thể nội, lại cũng không có khả năng bắt giữ đến tám môn độn giáp siêu tốc năng lượng lưu động. Trừ phi ngày Hướng Ninh Thứ bản nhân tuy rằng sẽ không tám môn độn giáp, nhưng là lại từ địa phương khác biết quá phương pháp tu luyện. Mà có thể làm được điểm này chỉ có tam đại họa ảnh, nào đó trình độ tới nói. Trận này thắng bại có rất lớn hơi nước, nếu không dù cho ngày Hướng Ninh Thứ có thể thắng cũng tất nhiên là một hồi khổ chiến, mà không phải như bây giờ một lần phản kích liền đà đào Lý Lóc Cơ, sát. Ngày Hướng Ninh Thứ ngẩng đầu tầm mắt xẹt qua khán đài thượng ngày Hướng Non Điền làm ra một cái cắt yết hầu động tác, năm đó Vân Nhẫn nhìn trộm xem thường bắt đi ngày Hướng Non Điền. Kết quả Vân Nhẫn trả đũa, cuối cùng lại muốn phụ thân hắn tới đền mạng. Này hết thảy đơn giản là năm đó ngày xưa đủ là tông gia gia chủ. Mà phụ thân hắn ngày xưa kém là bị dấu vết cá chậu chim lồng chủ ấn khống chế sinh tử phân ra. Tuy rằng ngày xưa đủ lấy ra phụ thân di thư làm hắn không cần chú ý. Nhưng này càng đáng giận. Nếu không phải tam đại đại nhân hắn thật đúng là bị này phân di thư đả động. Tam đại nói rất đơn giản. Nơi nào có người chính mình chết không nói, còn lưu lại di thư làm chính mình nhi tử tiếp tục cho người ta vì nô. Trừ phi này phong di thân đều là bị buộc viết, cho nên ngày Hướng nhất tộc phân liệt thời điểm. Hắn không chút do dự lựa chọn đi theo họa ảnh, hiện giờ thực lực đi bước một tăng cường. Sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ giết chết ngày xưa đủ một nhà cấp phụ thân báo thù. Nếu nam nhân kia có thể thức tỉnh chuyển sang kiếp khác mát. Đều là xem thường người sở hữu hắn cũng nhất định có thể làm được. Hôm nay cắt yết hầu động tác chính là một cái bắt đầu tìm chết. Nguyên Tiêu Đồng Trung phát lạnh nói nhỏ nói. Năm đó phóng người này rời đi. Bất quá là bởi vì Non Điền đối cái này Đường huynh có một phần áy náy. Nhưng là hiện tại nếu khiêu khích tới cửa người này liền không có tất yếu sống sót. Nói không chừng còn có thể mượn này bức bách Lý Lóc Cơ sau lưng Mại Đặc Khải đứng thành hàng. Mại Đặc Khải tuy rằng chỉ là tinh anh thượng nhẫn, nhưng là tám môn toàn bộ khai hỏa trong thời gian ngắn đủ để đứng ở nhẫn giới đỉnh, chuyển sang kiếp. Khắc mắt hơi hơi vừa động, bị điểm huyệt gian nan dẫy dụa đứng lên Lý Lóc Cơ đột nhiên đứng lên, tuy rằng đứng lên. Nhưng là Đồng Trung lại phảng phất mất đi ý thức chỉ có bản năng. Thông qua chuyển sang kiếp khắc mắt Nguyên Tiêu bắt đầu cho hắn giáo huấn đại lượng tinh thuần tự nhiên năng lượng, không ngừng tu luyện thể thuật ám thương bắt đầu tự lành. Đồng thời tám môn độn giáp bắt đầu tiếp tục mở ra, nắm giữ lôi huy vận mệnh. Đồng thời được đến còn có người này về tám môn độn giáp tu luyện kinh nghiệm mơ siêu bằng vào chuyển. Sang kiếp khắc mắt, Lý Lóc Cơ trong cơ thể mỗi một cây gân mạch đều ở hắn tính toán chung. Mà ngốc tại nhân tạo thần quốc trung ảnh phân thân bằng vào siêu não 1000 lần ý thức gia tốc. Đủ để ở nháy mắt phân tích ra nhất thích hợp Lý Lóc Cơ tu luyện lộ tuyến, đệ tứ môn. Thương môn, khai, Lý Lóc Cơ giống như bản năng nói nhỏ nói. Thứ năm môn, đóng cửa, khai, đồng thời mở ra hai môn. Trong cơ thể bị phong ấn chakra trong nháy mắt giải khai phong ấn. Cao tốc chạy vội đồng thời tốc độ quá nhanh đem mặt đất một thước hậu bùn đất đều sốc bay lên tới. Mà lúc này Lý Lóc Cơ ngang nhiên mở ra tám môn độn giáp thứ sáu môn, này một môn mở ra. Lý Lóc Cơ thân thể cao tốc di động tốc độ càng mau, thậm chí thông qua chakra cọ sát không khí. Đủ để ở bên ngoài thân sinh ra cùng cấp hỏa độn cực nóng ngọn lửa áo ngoài, nhưng này còn không phải. Kết thúc. Tám môn độn giáp một khi mở ra đến thứ sáu môn, đã có thể thi triển tám môn độn giáp cái thứ nhất siêu cường thể thuật chiều khổng tước. Mà đây là liền chân chính ảnh cấp bị đánh trúng đều sẽ chết cứu cực thể thuật chi nhất. Chưa xong còn tiếp, hết chương.